Đàn Đại Chí Tôn, chương 1188, C1188, Sóng Gió ở Tây Bộ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại diễn Thánh Địa cố ý chế tài Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Cho nên sau khi trải qua các loại điều tra, đã trực tiếp đưa ra kết quả điều tra tới Tứ Đại Thánh Địa Trung ương. Huyền Nguyệt Hoàng Triều mạo phạm Thánh Địa Nam Bộ, dám lấy danh nghĩa tôn chủ Tây Bộ đảm bảo. Thánh địa Trung ương mặc dù không nguyện ý nổi xung đột cùng hoàng tộc, nhưng tuyệt đối không có nghĩa là bọn hắn e ngại hoàng tộc. Trong lý niệm nhất quán của bọn hắn, thánh địa sở dĩ được nhận tôn trọng, đầu tiên là bọn hắn phải bảo vệ dân chúng, đáng để các phương tôn trọng. Thứ yếu là bọn hắn phải có đầy đủ thực lực để bảo vệ tôn nghiêm, thắng được tôn trọng. Cho nên sau khi nhận được kết quả điều tra của tôn chủ Tây Bộ, Tứ Đại Thánh Địa Trung ương đã liên hợp vấn trách Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Đầu tiên, lập tức trả lại toàn bộ dược liệu. Thứ hai, các chủ tinh nguyệt các tiến về Tổ Sơn Trung ương, tự sát tạ tội. Thứ ba, Hoàng thất Huyền Nguyệt tự thân đi đến Nam Bộ, xin lỗi Ly Hỏa Thánh Địa. Kỳ hạn 10 ngày, Huyền Nguyệt Hoàng Triều nhất định phải đáp lại. Nếu không Tổ Sơn Trung ương sẽ bắt đầu dùng thương sinh cung, trực tiếp khởi xướng chế tài đối với Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Huyền Nguyệt Hoàng Triều với tư thái cường ngạnh hiếm thấy trên cả thế gian, bây giờ lại bị đẩy lên tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Địa vị hoàng tộc của bọn hắn vốn đã tràn ngập nguy hiểm. Nếu như tiếp nhận thánh địa chế tài, bọn hắn sẽ mất hết thể diện. Không chỉ có trong con dân Hoàng Triều chất vấn Huyền Nguyệt Hoàng thất, quần hùng thiên hạ càng sẽ xem nhẹ Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Nhưng nếu như chống cự không tiếp nhận chế tài, thời gian qua đi ngàn năm, thương sinh cung sẽ lại được khởi động lần nữa. Uy lực khủng bố kia rất có thể sẽ trực tiếp uy hiếp an toàn của hoàng thất. Càng quan trọng hơn là, ảnh hưởng quá ác liệt. Ngày 23 tháng 7, sau 10 ngày Tứ Đại Thánh Địa Trung ương làm ra vấn trách, Huyền Nguyệt Hoàng Triều lấy tư thái trầm mặc đáp lễ, quyết không xin lỗi. Ngày 25 tháng 7, Tổ Sơn Trung ương khởi động thương sinh cung, tập hợp ước vạn dân chúng cầu nguyện, vượt ngang mấy chục vạn dặm sơn hà, khởi xướng tập kích Hoàng thất Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Oanh minh kịch liệt vang vọng khắp sơn hà Tây Bộ, chấn động bình chướng bảo vệ Hoàng Triều. Năng lượng kinh khủng phảng phất mang theo tiếng dân chúng hò hét. Ngàn vạn con dân hoàng thành kinh hãi, bình chướng bảo vệ kịch liệt chấn động, suýt nữa đã diệt vong. Ngay cả hơn 10 vị tộc lão hoàng thất tọa trấn pháp trận đều bị đánh chết tươi. Pháp trận mặc dù cuối cùng đã gánh vác được, thế nhưng trong ngoài hoàng thành vẫn còn sợ hãi trong lòng. Mà thương sinh cung khởi động, càng biểu thị Tứ Đại Thánh Địa Trung ương cầm đầu thánh địa thiên hạ, triệt để đoạn tuyệt tất cả liên hệ cùng Huyền Nguyệt hoàng tộc. Càng không đồng ý cái tên hoàng tộc của bọn hắn. Trong lúc nhất thời, Tây Bộ đã trở nên xôn xao. Không ai không rõ ràng, mất đi sự tán thành của thánh địa thiên hạ tương đương với mất đi hảo cảm cùng kính sợ của người trong thiên hạ. Huyền Nguyệt Hoàng Triều sẽ đánh mất tín nhiệm và danh dự, càng có thể ảnh hưởng đến khí vận Hoàng Triều, tác động đến truyền thừa. Từ nay về sau, Huyền Nguyệt Hoàng Triều sẽ bị thế nhân từ bỏ. Từ nay về sau, bất kỳ thế lực nào cũng đều có thể khiêu khích Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Từ nay về sau, nếu như phát sinh tai nạn to lớn, tất cả con dân bên trong Huyền Nguyệt Hoàng Triều đều sẽ không được thánh địa bảo hộ. Nhưng, thời điểm các phương đang nghĩ là sự kiện ở Tây Bộ đã có một kết thúc như vậy, ai cũng không nghĩ tới, biến cố càng lớn hơn lại xuất hiện. Sau khi thánh địa Trung ương tuyên cáo Tây Bộ, trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, hai đại hoàng tộc đột nhiên tiên chiến Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Một là hoàng tộc ở Tây Bắc Bộ, Chí Tôn Kim Thành, một là hoàng tộc vượt ngang Tây Bộ cùng đại địa trung vực, Hỗn Độn Tử Phủ. Hai đại hoàng tộc tiên cáo thiên hạ, Huyền Nguyệt hoàng tộc đầu tiên là tập kích thánh địa Nam Bộ, tiếp đó là mạo phạm thánh địa Trung ương. Quả thật là đại bất kính. Cái này không chỉ là khiêu khích ý nghĩa tồn tại của thánh địa, cũng là khinh nhờn cống hiến thánh địa đã từng làm vì dân chúng. Nếu như người người đều là như vậy, uy nghiêm thánh địa sẽ cam đoan như thế nào? Cho nên, hai đại hoàng tộc nguyện ý phối hợp thánh địa Tây Bộ chế tài Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Đột nhiên tiên cáo như thế để tứ đại thánh địa trung ương đều trở tay không kịp. Nếu như không giải thích rõ ràng, các phương thậm chí còn có thể sẽ cho rằng là bọn hắn đang âm thầm khuyến khích. Nhưng không chờ bọn hắn điều tra nguyên nhân, hai đại hoàng tộc đã giơ cao lên khẩu hiệu vì thánh địa ra mặt, vì dân chúng minh bất bình. Triều khởi xướng tập kích đối với Huyền Nguyệt Hoàng là tập kích thật sự. Các cường giả của bọn hắn phân biệt giáng lâm đến cương vực Tây Bắc cùng cương vực Đông Bộ của Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Không có bất kỳ thương lượng gì, không có bất kỳ giữ lại gì, ngang nhiên điên cuồng tiến công, Huyền Nguyệt Hoàng Triều trên dưới chấn động. Hoàng thất lập tức khởi xướng lệnh động viên với cả nước. Điều động tất cả cường giả có thể điều động, lao tới tiền tuyến, chống cự xâm lấn, nhưng bọn hắn cho là hai đại hoàng tộc chỉ là làm dáng một chút, tranh công với thánh địa, đạt mục đích của riêng mình thì sẽ thu tay lại. Nhưng không nghĩ tới thế công của bọn hắn từ lúc bắt đầu đã không có xu thế kết thúc. Chẳng những càng ngày càng nghiêm trọng, điều động cường giả là càng ngày càng nhiều. Tháng 11, khi 5.000 cự lang phóng tới hơn 300.000 dặm, đột phá tuyến phòng ngự đầu tiên biên cương Tây Bắc Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Khi trăm vạn yêu nghĩ vượt qua bầu trời, tàn phá bừa bãi đại địa Đông Cương Hoàng Triều. Bất luận là Huyền Nguyệt Hoàng Triều hay là các phương Tây Bộ, đều rõ ràng ý thức được chuyện đã nghiêm trọng. Huyền Nguyệt Hoàng Triều rất tức giận mà lại càng khẩn trương. Nhưng, bọn hắn là chí tôn Hoàng Triều, là hoàng tộc cao ngạo, không có bất kỳ lý do thỏa hiệp gì. Ngày mùng 8 tháng 11, Huyền Nguyệt Hoàng Triều bắt đầu giới nghiêm toàn diện. Tiên chiến chí tôn Kim Thành cùng hỗn độn tử phủ, từ hoàng thất tới các thế lực, tất cả các lão tổ ngủ say hay bế quan, toàn bộ đều phải tỉnh lại. Hoàng triều khổng lồ giống như là cỗ máy chiến tranh nhanh chóng vận chuyển lại. Cách chương